xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4723, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại xong. Góc truyện audio.com, ngày đó kinh lịch sinh tử, bọn họ rất chân quý bây giờ sinh hoạt. Sau một tháng, đứng ở hoang hải bên trong thánh nhân bí cảnh mở ra. Nguyên bản thanh đế bọn người đang lo lắng, người nhiều, có thể hay không không chịu nổi. Về sau phát hiện bên trong phảng phất tự thành một thiên địa. Liền không có bao nhiêu sầu lo, mọi người vào bí cảnh về sau. Giang Tử Lâm cùng Đường Quả cũng vào bí cảnh, hai người tránh né tại bí cảnh nơi trọng yếu, có thể trong khống chế tất cả mọi người hành tung. Nhìn thấy thanh đế động tĩnh của bọn họ, Giang Tử Lâm nói, còn là nhạc phụ đại nhân bọn họ càng lão luyện hơn một chút. Lâm Sở bọn họ còn là thiếu hụt lịch luyện, được đến truyền thừa không dễ như vậy. Cha ta bọn họ đã tại tiên đế cảnh giới rất nhiều năm. Bản thân cũng chỉ thiếu kém như vậy điểm, Lâm Sở những này lúc này đương nhiên là so ra kém. Bí cảnh bên trong có bất kỳ tranh chấp, Giang Tử Lâm cũng sẽ không quan tâm. Cái này bí cảnh, hắn dung hợp hạ giới cái kia ẩn tàng thiên địa, cho nên 10 phần lớn, bên trong có những lão đầu kia chính mình thiết định quy tắc. Cho nên hắn thực sự nói thật, những người này muốn đạt được cái gì, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Hắn sẽ không giúp, thế nhưng, nếu như thanh đế phu phụ thông qua cái gì cửa ải, hắn sẽ móc tư khố đồ vật bên trong cho bọn họ. Đường Quả thấy thế, nhịn không được buồn cười, thấy được nàng cha vui vẻ bộ dáng, liền không có ngăn cản, dùng Giang Tử Lâm lời nói đến nói chính là, một ít vật nhỏ, để hai người vui vẻ là được rồi, Đường Quả cũng sẽ móc điểm tư khố. Cho Lâm Sở đám người, còn có Vệ Toàn mấy người, để bọn hắn cũng cao hứng một chút, một bên là nàng bằng hữu, một bên là đệ tử của nàng, phần thứ nhất thành thánh truyền thừa, là Phật Đế lấy được, những người khác là không biết, chỉ có khống chế đại cục Giang Tử Lâm cùng Đường Quả mới biết được. Phật Đế khi lấy được về sau, liền trở về bế quan, ngăn không sai biệt lắm 10 năm, mới có mặt khác người thu hoạch được. Thanh đế là thánh nhân bí cảnh mở ra 50 năm thời điểm. Thu hoạch được kiếm thánh thành thánh truyền thừa, về sau cơ hồ cách mỗi 10 năm, 50 năm, đều sẽ có người thu hoạch được thành thánh truyền thừa, đều là thanh đế đám người. Lâm Sở mấy người đi qua rất nhiều lần thử thách, cũng rõ ràng chính mình không đủ, ngược lại là an tâm lại tu luyện. Không còn liều lĩnh, trăm năm về sau, Đường Quả thành thánh, ngày ấy. Tiên nhạc vang vọng tiên giới, thiên địa tiên khí căng vọt, đi đến trên đường, phảng phất đều bị từng tầng tiên khí bao trùm. Tiên khí nồng nặc đều muốn hình thành tiên thạch, động tĩnh lớn như vậy. Tất cả mọi người đi ra, ngày đó, toàn bộ tiên giới là thật tiên nhạc phiêu đãng, cây khô gặp mùa xuân, khắp nơi trên đất sinh tồn. Không những như vậy, một chút người bị thương. Đều cảm giác thương thế đang từ từ khôi phục, tiên giới tất cả mọi người đều có đốn ngộ, bất luận là đang làm gì, dừng lại trong tay sự tình, đều nhắm mắt lại, rơi vào đốn ngộ bên trong, nguyên bản náo nhiệt tiên giới, hoàn toàn yên tĩnh, mà Đường Quả đã tỉnh lại, nàng lúc này đã là thánh nhân cảnh giới, nàng mở mắt ra, lại phát hiện Giang Tử Lâm một mặt bi thương nhìn xem nàng. Làm sao? Nguyên lai thánh nhân thời gian cũng rất ngắn, đây là cải biến bất cứ giá nào sao? Giang Tử Lâm nắm chặt tay của nàng, hốc mắt ướt át, tại Đường Quả thành thánh nháy mắt, hắn liền cảm giác được, thời gian của bọn hắn không nhiều. Xác thực nói là, thời gian của nàng không nhiều, không phải nói thánh nhân bất tử bất diệt sao? Giang Tử Lâm nửa khóc nửa cười, nguyên lai, đây bất quá là gạt người. Đường Quả không biết nên như thế nào an ủi, một ngày này sớm muộn sẽ đến, không nghĩ tới Giang Tử Lâm nháy mắt nhìn ra, nàng đành phải nói, kiếp sau gặp đi, còn là ngươi hiểu ta, Giang Tử Lâm đem nàng ôm vào lòng, ta thật sợ ngươi nói, sống thật tốt, Đường Quả hôn một cái Giang Tử Lâm mặt, lại bóp một cái, tuấn tú như vậy, đáng tiếc vô mệnh hưởng thụ, không phải đã nói kiếp sau sao? Giang Tử Lâm giờ khóc giờ cười, các lão đầu lừa ta à, đã nói xong thoát đơn, không nói sẽ mất đi ngươi, được đến lại mất đi, đây không phải là tra tấn ta sao, kiếp sau ngươi lớn đẹp xem chút, nếu là không dễ nhìn, ta liền tự động xem nhẹ, Giang Tử Lâm nói, vậy ta không dám dài xấu, qua hồi ta khai đàn giảng đạo, 20 năm sau rời đi nơi này, cùng bọn họ đi nói tìm kiếm mặt khác thánh địa, Giang Tử Lâm đáp ứng, vậy ta cũng cùng một chỗ giảng đạo đi, Giang Tử Lâm cùng Đường Quả giảng đạo 20 năm, tạo phúc tiên giới vô số người, mãi đến thanh đế bọn người tại xung kích thánh nhân cảnh giới. Cùng mọi người từ biệt, tiên giới mọi người cũng không biết, bọn họ chuyến này đi chính là vĩnh biệt, nhiều năm về sau, làm thanh đế mấy người thành thánh, bọn họ lại tập hợp tại cái kia cái đình bên trong. Lộ ra 10 phần trầm mặc, thanh huynh, đừng quá khó chịu, thanh đế thở dài một tiếng, nữ nhi không có, có thể không khó chịu sao, khả năng này chính là đại giới đi, nguyên lai thành thánh, cũng không phải là bất tử bất diệt à, đan đế nói. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc, nếu không phải thành thánh, bọn họ thật đúng là cho rằng Đường Quả cùng Giang Tử Lâm là đi tìm mới thánh địa. Cách chương.